Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Phương Trung Đình, Phương Thiên Cực. Lập tức Trần Thủ Chuyết lại là khôi phục lại đêm đó bị người bắt chảo trạng thái. Thân thể hoàn toàn không bị chính mình khống chế, khí huyết lên trán, hoàn toàn điên rồi, nhìn thấy đám gia hỏa này, hủy ta phong hỏa luân. Giam giữ ta 3 năm, để ta ngày đêm bị khổ. Tuy rằng những thứ này đều không có phát sinh, thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã điên, gầm lên giận dữ. Hắn xông lên tới, che ở đường lớn bên trên, nhìn về phía trước điên cuồng vọt tới phong hỏa luân đám người. Trần Thủ Chuyết muốn nói điều gì, nhưng không nghĩ những kia phong hỏa luân thấy có người lao ra đường lớn che ở trước xe, từng cái gào gào kêu to lên, không có một cái giảm tốc độ, cùng nhau va về phía Trần Thủ Chuyết, lập tức đem hắn va bay lên đến, sau đó hạ xuống lần lượt từng cái cố ý đi ép hắn. Đây là nổ con đường quy củ, phàm là xuất hiện đường trước, toàn bộ ép chết, oán hắn tự mình xui xẻo. Cong cong cong. Trần Thủ Chuyết bị đánh bay 3 lần, lại là một cái phong hỏa luân ở trên người hắn ép qua. Sau đó hắn nở nụ cười, cái này liền không oán ta. Trần Thủ Chuyết hướng về phía hư không một dẫn, vũ trụ phong hào hoàn mỹ không chế kích hoạt. Thời khắc này Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, cực kỳ thoải mái, tất cả đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn lấy ra một cái cuốc, đánh chính là, trong lỗ tai, một tiếng nổ vang, cực lớn nổ tung ở đây bạo phát, làm nổ thiên địa, toàn bộ trăm trượng khoảng cách, toàn bộ ngâm nhập một cái biển lửa trong, theo cái này nổ tung, đem vùng thế giới này chiếu rọi cuồng loạn mà náo động. Vô cùng quang ảnh biến ảo bên trong, tràn ngập một loại khác người điên cuồng mùi vị. Sau đó bạch quang xuất hiện, điên cuồng hướng ra phía ngoài mở rộng, diện tích đầy đủ bao phủ trăm dặm. Theo bạch quang sau khi, nhưng là đáng sợ sóng trùng kích, tiêu kim quật phòng ngự hệ thống lập tức kích hoạt, có ánh sáng trận hạ xuống, đêm này nổ tung khống chế ở 10 dặm trong phạm vi. Ở này pháp trận trong, có mấy cái cực lớn thánh vực xuất hiện. Đó là bang này thiếu gia người hộ đạo. Thế nhưng pháp trận trong, bọn họ nghĩ muốn bỏ chạy cũng là không cách nào bỏ chạy, hoàn toàn bị nhốt ở bên trong. Trận pháp nát bấy, căn bản không phòng ngự được. 30 dặm phạm vi mới quang trận xuất hiện, quang trận trong thánh vực từng cái đổ nát, nát bấy, thánh vực chân nhân chết. 30 dặm pháp trận phòng ngự cũng là nát bấy, mãi đến tận 50 dặm pháp trận phòng ngự mới là ngăn trở cái này đáng sợ vụ nổ lớn. Một đạo cực lớn đám mây hình nấm bay lên, đầy đủ chiều cao 3.000 trượng, xông thẳng lên trời, 17 vòng ở ngoài vùng ngoại ô, mắt thường có thể thấy. Ở đây vụ nổ lớn trong, Trần Thủ Chuyết nhưng không có mắt mù tai điếc, chỉ là mới vừa đổi pháp bào đều là nát bấy, thân thể một mảnh cháy khét đen, trọng độ bỏng, lần này Thái Thượng Thanh Tịnh Bào không có dung nhập quá nhiều chân nguyên, bảo vệ tác dụng có hạn, vì lẽ đó cũng là theo vụ nổ lớn nát bấy, nhìn rất thảm, nhưng so với lần trước tốt vô số. Trần Thủ Chuyết như có ngộ ra, một cái là chính mình, nhược thủy ánh đan hà, đăng phong tạo cực, đưa đến bảo vệ tác dụng. Một cái là chính mình, đại chân huyễn kiếm ý, đại viên mãn, ở trình độ nào đó, nó gia tăng rồi chính mình đối với nông phu quốc pháp, lực trưởng khống, cuối cùng hắn luyện thể cũng là có thành tựu, thân thể càng cường đại rồi, vì lẽ đó bị thương không lớn. Trần Thủ Chuyết thời khắc này giết chết rất nhiều nổ con đường quỷ hỏa thiếu niên, thế nhưng tâm tình cũng không được. Không nghĩ như thế, kỳ thực bang này thiếu niên, phần lớn cũng không có liền muốn chết, bọn họ chỉ là nổ con đường, còn trẻ ngông cuồng mà thôi. càng vô tội chính là cái này 50 dặm phạm vi tu sĩ bình thường bách tính. Đòn đánh này ít nhất mấy trăm ngàn người bởi vậy bị chết. May là nơi này con đường đông đảo, nếu là ở khu dân cư, cái kia đến mấy trăm vạn, trên ngàn vạn người bởi vậy tử vong. Thế nhưng một khắc đó mình đã không bị khống chế, giết bọn họ không phải là mình, là cái kia đồ chó đại lão. Bất quá Trần Thủ Chuyết hiện tại cũng không có công phu quản cái này. Hắn đã bắt đầu lưu vong, nơi này vụ nổ lớn, đặc biệt mãnh liệt, phá hư tất cả xung quanh, 50 dặm phạm vi, cũng không có thiếu người may mắn sống sót, phát ra các loại kêu rên. Hoàn toàn chính là một cái địa ngục giữa trần gian. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Đột nhiên trong hư không có người cao giọng nói. Vị nào liệt thiên đạo hữu trở lại nhân gian. Hắc nhật sau khi uy thế liệt thiên 18 vạn năm chưa hiện ra. Nhưng là đạo hữu, vì sao đến ta diệu hóa? Một kiếm liệt thiên, trời long đất lở. Đạo hữu, có thể hay không đi ra thấy mặt? Tiếp ta một kiếm, trong giọng nói, thật giống mang theo vô cùng mị lực, nghe Trần Thủ Chuyết đều muốn nhảy ra cùng hắn đối đầu một kiếm. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết gắt gao khống chế chính mình, không muốn cầu chết a. Ở tử vong cực lớn sợ hãi xuống, Trần Thủ Chuyết khống chế lại chính mình, tùy tiện xuyên đi một nơi kiến trúc hài cốt, giả mạo bị thương người qua đường. Hắn một cái động huyền cảnh giới, không có ai lưu ý hắn, rất nhanh có tu sĩ đến đây, đem hắn cứu hộ, đưa vào quán, đến nghi quán, lập tức có người cứu trợ, chỉ muốn không chết, chính là không có chuyện gì, cơ bản đều có thể cứu lại. Đây là lần này vụ nổ lớn trong, có một loại ác độc, vô cùng đáng sợ, xâm nhập thân thể, cần chậm rãi thanh trừ. Trần Thủ Chuyết cuối cùng bị đưa đến một chỗ giường bệnh bên trên. Ở nơi đó giả bộ hôn mê, hắn kỳ thực lặng lẽ nắm thời cơ, chuẩn bị đào tẩu. Đột nhiên, có người nhẹ nhàng gõ hắn. Đại ca, đừng giả bộ, đi theo ta. Tiếng nói quen thuộc, Trần Thủ Chuyết vừa nhìn, nhất thời sững sờ, chính là Tử Phủ Thiên Địa nhỏ người hầu Phương Trung Đình. Đại ca. Đi rồi, nói xong, Phương Trung Đình lôi kéo Trần Thủ Chuyết rời đi, ở bọn họ rời đi sau khi, đổi một cái người bị thương, nằm ở Trần Thủ Chuyết nơi này, cùng hắn giống nhau như đúc, Phương Trung Đình mang theo Trần Thủ Chuyết rời đi, dọc theo đường đi, không hề có một chút trở ngại, then chốt địa phương tự có tu sĩ ra đến đánh yểm trợ. An toàn rời đi y quán, lại là cưỡi phi chu, trực tiếp bay đến một chỗ kiến trúc trong. Đến đây sau khi, Phương Trung Đình mới là thở dài một hơi, nói, đại ca a, ngươi cũng thật là lợi hại, một hơi để ngươi suýt chút nữa diệt tiêu kim quật. Trần Thủ Chuyết không nói gì, đến nửa ngày nói, ngươi biết ta đến rồi. Đại ca, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta cùng muội muội ta Thiên Cực, là Diệu Hóa Tông 7 đại thế gia Phương gia dòng chính. Chúng ta đến Tử Phủ Thiên Địa, chính là một cái nhiệm vụ tập luyện, lấy người phàm bình thường thân phận, sống đến Tử Phủ, gặp phải người hoàn toàn là ngẫu nhiên. Bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng là kịch bản sắp xếp. Ai biết sai rồi bài bản, người cuối cùng cái kia bước cờ. Dẫn liệt thiên kiếm tông thần kiếm đại đồ sát, dẫn đến Diệu Hóa Tông không thể không thay đổi tông môn sách lược. Chúng ta thử luyện cũng là khẩn cấp kết thúc, để chúng ta trở về Diệu Hóa Tông. Sau đó, ngươi đến Diệu Hóa Tông, chúng ta liền biết rồi, vốn là không muốn cùng ngươi tiếp xúc, cùng chúng ta tiếp xúc tu sĩ, đều không có kết quả tốt, Diệu Hóa thấp hèn nhất. Cùng chúng ta hỗn cùng nhau tu sĩ, đều là rất thảm rất thảm. Trong giọng nói, mang theo vô tận bất đắc dĩ, Trần Thủ Chuyết không biết trả lời như thế nào. Ai, vạn vạn không nghĩ tới, đại ca mới vừa tới đây, liền bị cái kia lão cẩu khóa chặt, lấy ngươi luyện hóa thiên nhân sách. Ta biết sau khi đem hắn dẫn đi, phá hắn nhã hứng, chuẩn bị qua một thời gian, đem đại ca cứu ra. Dĩ nhiên không nghĩ tới, đại ca tự phá thiên nhân sách, chính mình thoát giam, thực sự là đại ca ta. Lợi hại, lợi hại, ta không nghĩ lại quấy rầy đại ca. Ta biết ngươi muốn đi Thái Thượng Đảo, sớm muộn sẽ đi, ai biết, này hôm nay, chấm ngoặc kép, chẳng trách đối phương chỉ là luyện chế thiên nhân sách, chính là từ bỏ, nguyên lai là Phương Trung Đình yên lặng trợ giúp, tiểu tử này không sai, đầy nghĩa khí. Trần Thủ Chuyết gật gù, lập tức hỏi, cái kia lão cẩu là ai? Phương Trung Đình chậm rãi nói, diệu hóa linh thần cô độc minh. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, linh thần chân tôn, hắn chỉ có thể nói nói, đợi đến ngày sau, ta phải giết kẻ này. Phương Trung Đình nở nụ cười, nói, tốt, đại ca phải giết kẻ này, ta đến là giúp ngươi, lão cẩu hẳn phải chết. Đúng rồi, thiên cực đây, cái kia, ta cái kia muội muội, kỳ thực cũng không phải ta chân chính thân muội. Tính làm bà con đi, vẫn là đặc biệt xa bà con xa. Nàng kỳ thực, nói như thế nào đây? Nàng đối với tử phủ cái kia đoạn trải qua, không phải thật là vui. Nàng cho rằng đại ca ngươi bất quá là một cái tán tu. Phế vật, không xứng cùng chúng ta. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nhất thời đã hiểu. Đây là ghét bỏ chính mình. Hắn gật gật đầu nói. Ta biết rồi. Ta tận lực không đi quấy rối nàng. Đại ca, thực sự thật không tiện. Nàng, kỳ thực chính là một cái tiểu tiện nhân. Tự cho mình thanh cao. Xem thường cái này, xem thường cái kia. Xem ai đều là đầy vẻ khinh bỉ. Chấm ngoặc kép, thật giống lập tức mở ra máy hát. Phương Trung Đình một hơi đầy đủ mắng một khắc. Mới có thể hồi thần lại. Trần Thủ Chuyết lại có một loại cảm giác. Hắn mắng thì mắng, thái độ có chút không đúng, kỳ thực vẫn là thân nhân mình, vô cùng ngạo kiều một loại mắng, có một loại ta có thể lấy mắng, nhưng là các ngươi mắng liền giết chết các ngươi cảm giác. Thái độ này đi, lại không giống như là huynh muội loại kia, Trần Thủ Chuyết không khỏi dùng mình một cái, truyền thuyết đại hộ con cháu, đều yêu thích như thế làm. Phương Trung Đình thật giống nhìn ra Trần Thủ Chuyết suy nghĩ. Gấp lập tức giải thích. Đại ca, không phải như ngươi nghĩ. Cái kia tiểu tiện nhân, không có hải mã cao, gầy như chó, trắng trẻo non nớt, một ngày nâng cái đầu. Xem ai đều là yếu chí cảm giác, ta há có thể yêu thích nàng. Từ sáng đến tối, dầm gì tức, chấm ngoặc kép, con nói đầy đủ một khắc. Mới phản ứng được, a, đại ca, không phải, chấm ngoặc kép, lại muốn tuần hoàn, Trần Thủ Chuyết lập tức hô, ta không nghe, ta không nghe, cái này mới xem như là kết thúc, đại ca, ngươi trước tiên ở ta chỗ này đặt chân, ta an bài cho ngươi hậu sự, yên tâm đi, không có ai sẽ biết ngươi liệt thiên kiếm tông dư nghiệt chuyện, chấm ngoặc kép, không, không. Nói sai, ngươi yên tâm đi, ở ta chỗ này đặt chân, chờ Phi Chu đến rồi, ta đưa ngươi rời đi. Phương Trung Đình chính là rời đi, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, đặt chân ở chỗ này. Ngày thứ ba, thương thế trên người toàn tốt, thế nhưng Trần Thủ Chuyết gặp phải một vấn đề, đánh chết những thiếu gia khác, hoàn mỹ trưởng khống, mở ra tự động nhặt lấy. Các loại bảo vật nhặt lấy, Trần Thủ Chuyết vòng tay chứa đồ đầy. Các loại vật phẩm, rực rỡ muôn màu, xem Trần Thủ Chuyết có chút trợn tròn mắt. Những thứ đồ này, đều là dơ bẩn vật a. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết không có biện pháp, vẫn là hô Phương Trung Đình. Hắn cũng chú ý, rất mau tìm tới một cái thương nhân trưởng quỹ. Đại ca, đây là chúng ta Phương gia trưởng quỹ. Tự chúng ta nhà cửa hàng, cái gì đều có thể xử lý. Thế nhưng đi, Phương gia đại gia tộc, chỉ có thể có bao nhiêu tính bao nhiêu. không có cách nào giảm giá quá nhiều. Bất quá chính mình nhà đồ vật. Đại ca ngươi có cái gì nghĩ muốn? Bên ngoài không lấy được nơi này đều có. Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý. Đem những thứ này nhặt lấy vật phẩm. Toàn bộ bán ra. Trưởng quỹ lập tức choáng váng. Khó có thể tin tưởng được. Thứ tốt quá nhiều. Ở vụ nổ lớn trong. Không có hư hao các loại pháp khí. Đều là các thiếu gia thiếp thân đồ vật. Há có thể tiện nghi. Một trang trưởng nhãn lớn bán. Dĩ nhiên đầy đủ bán 8,570 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì. Nói, trong đó 4.000 vạn, giúp ta hiến cho lần này chịu khổ dân chúng. Ta thật không đề nghị, linh thạch này hiến cho, chính là đút chó, đều bị cao quan đám người cho tham ô. Tận ta tâm ý đi, cái kia quyên 2.000 vạn đi. Được rồi, ta tận lực thông qua phương gia chúng ta hoạt động, mặc dù sẽ phiêu không một phần lớn, thế nhưng sẽ có người tiền lời. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, một lần nữa mua pháp bào. Bào vẫn là thái thượng thanh tịnh bào, chỉ là cấp 2 pháp bào, không phải nhất giai. Cái khác đồng bộ nội giáp thái thượng thiên kiên giáp, ngoại giáp thái thượng địa phúc giáp, thái thượng hoàn vũ áo, thái thượng phi quang ngoa, thái thượng nhiêu thiên đái, thái thượng tam thanh khăn, đều là thái thượng hàng. Hoàn mỹ một bộ đi xuống tuy rằng đều là cấp 2 pháp bào. Cũng là giá trị 42 vạn linh thạch. Đây là có tiền không mua được tốt hàng. Trực tiếp đến 3 bộ. Trưởng quỹ mặt mỉm cười. Giao dịch hoàn thành. Linh thạch không thiếu một chút mảy may. Không cho Trần Thủ Chuyết bất kỳ ưu đãi. Ngoại trừ cái này, Trần Thủ Chuyết thay đổi tam giai linh quốc khai sơn quốc. Kỳ thực cái quốc loại pháp khí này, chỉ có linh thực phu cần, đơn giản nhất, kiên cố liền có thể, không giống cái khác pháp khí, cần các loại pháp trận cấm chế. Khai sơn quốc 450 linh thạch, Trần Thủ Chuyết trực tiếp mua 30 cây khai sơn quốc. Vốn là hắn nghĩ lại mua một cái phong hỏa luân, thế nhưng nghĩ đến ầm ầm ầm vụ nổ lớn, không biết tại sao khiếp. Cuối cùng không có mua, bất quá Trần Thủ Chuyết mua 3 cái nhị giai phi độn pháp khí. Diệu hóa du nhiên vũ, đây là pháp khí, không phải phi chu, một cái 700 linh thạch. Những thứ này nhị giai vật phẩm, ngoại trừ pháp bào rất đắt, cái khác pháp khí, giá cả không nhiều, hoa kỳ thực không nhiều, vẫn có tiền, mấy ngàn vạn linh thạch đây. Trần Thủ Chuyết cắn răng một cái, mua một bộ thiên địa linh thủy, một bộ thiên địa linh hỏa, một bộ 4 cái, thiên địa huyền hoàng, thiên giai linh vật đều là qua ngàn vạn linh thạch. Tất cả mua xong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, lại là thượng phẩm linh thạch 43 viên, bình thường linh thạch 156 vạn, nhìn thượng phẩm linh thạch không chỉnh tề. Trần Thủ Chuyết ở đây cùng đối phương đổi lấy. Đem thượng phẩm linh thạch tập hợp đủ 100 viên chẵn. Bình thường linh thạch biến thành 94 vạn. Kỳ thực, trong này vẫn là cho Trần Thủ Chuyết các loại chỗ tốt. Rất nhiều vật phẩm, giá cả bình thường, thế nhưng bên ngoài căn bản không có. Có tiền ngươi không mua được. Trần Thủ Chuyết không nói. Thế nhưng trong lòng biết, nhận Phương Trung Đình ân tình, bất quá giá cả. Một điểm đều không có cho ưu đãi. Thượng phẩm linh thạch hối đoái. Còn thu rồi 5 vạn linh thạch hối đoái phí. Mặt khác những kia hàng lậu. Đối phương cũng là đè ép giá tiền. Cho đánh giảm giá 30%. Không phải vậy những kia thứ tốt. Ít nhất quá 100 triệu. Giao dịch hoàn thành. Đổi pháp bào. Đưa vào chân nguyên. Tiểu thiên đại nguyên kình đạo giới lại là xuất hiện. Trần Thủ Chuyết vạn phần vui mừng, tất cả như mới, chỉ là tốt đẹp chưa tới một canh giờ. Nhất thời có người xông vào nơi này, một đám tu sĩ, đè ép vừa mới trưởng quỹ, bị đưa tới đây, người cầm đầu, rõ ràng là Phương Thiên Cực. nàng cũng không phải Tử Phủ Thiên Địa cái kia ôn nhu yếu yếu dáng dấp khả ái. Kiêu ngạo bay lên cằm, không thể một coi, nàng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Trần Thủ Chuyết. Có tu sĩ miệng thế quát lên, tu sĩ kia, ngươi cho rằng đã từng có một đoạn nhân duyên, liền đến phương gia chúng ta chiếm tiện nghi. Những hàng hóa này, ngươi biết ngươi chiếm bao nhiêu tiện nghi? Nếu như đã chiếm tiện nghi, cái kia xin mời rời đi phương gia chúng ta. Phương gia chúng ta không nuôi người không phận sự, lăn ra ngoài phương gia chúng ta. Đừng bởi vì ngươi chuyện liên lụy phương gia chúng ta. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, chẳng trách Phương Trung Đình như vậy nhổ nước bọt thả thiên cực. Hắn muốn nói cái gì? Thế nhưng mỉm cười, Trần Thủ Chuyết lúc nào được qua loại này oan ức. Hắn chậm rãi đứng lên, ôm quyền ra hiệu, một câu nói cũng không có nói. Xoay người rời đi, hết chương.